Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3134, trường sinh bất tử giả manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, PS cầu donate, trong thần điện chỉ còn Trương Nhược Trần cùng ngồi cao trên thần tọa hư thiên. Hư thiên hừ lạnh một tiếng, tại một vị thiên trước mặt tự cho là thông minh, không thể nghi ngờ là thật quá ngu xuẩn. Trương Nhược Trần biết rõ hư thiên lửa giận trong lòng, một chân quỳ xuống, xin lỗi nói. Hư thiên tiền bối thấy rõ càn khôn, nhìn rõ mọi việc hẳn là minh bạch trong hắc ám đại tam giác tinh vực sự tình, đều là vô nguyệt tính toán. Nàng nếu thật mất trí nhớ, bị trọng thương, vãn bối há, có thể để nàng đào tẩu. Vì sao lại bị nàng cướp đi vũ đỉnh cùng thiên tôn bảo xa? Nói cho cùng, vãn bối tại nàng như thế tinh thần lực cường giả trước mặt căn bản không có phân cao thấp tư cách. Vô Nguyệt lòng cao hơn trời, làm như thế, đã là không muốn nhập đại kiếp cung, bị hư thiên tiền bối trói buộc. Cũng là đang lợi dụng hư thiên tiền bối, chỉnh hợp địa ngục giới lực lượng, muốn nhất cử cầm xuống bách tộc vương thành cùng tinh hoàn thiên, vì hắc ám thần điện mưu lợi. Trong trường tranh đấu này, vãn bối là tuyệt đối người bị hại. Giờ phút này, không cần thiết giả vờ giả vịt, hai người rốt cục thẳng thắn. Hư thiên lạnh lùng lườm Trương Nhược Trần một chút, nói. Nếu không có biết được là nàng đang đùa tiểu thông minh, ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống đến hiện tại. Đa tạ hư thiên tiền bối ân không giết, Trương Nhược Trần vội vàng nói. Hư thiên nói, cùng bản thiên đối nghịch còn lợi dụng đến bản thiên trên đầu cửu từ dị thiên hoàng cũng quá coi thường ta hư phong tẫn, thù này, sớm muộn sẽ cùng hắn thanh toán. Hiển nhiên theo hư thiên, vô nguyệt cùng vô biên không có khả năng có lá gan này, phía sau hẳn là cửu từ dị thiên hoàng thụ ý, cái này có lẽ cũng là hắn cố ý tứ hôn nguyên nhân một trong. Hư thiên nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần, nói. Kiếm giới tìm được A Trương Nhược Trần đã sớm biết được hư thiên nhất định sẽ hỏi ra vấn đề này, bởi vậy khống chế tim đập của mình, hô hấp ánh mắt gặp không sợ hãi, cười khổ nói. Nếu là tìm được kiếm giới, vãn bối làm gì còn đến vận mệnh thần sơn mạo hiểm. Vậy ngươi và cực vọng mất tích trong khoảng thời gian này, đi địa phương nào? Hư thiên nói, lão gia hỏa này quá tinh minh rồi. Mà lại tinh thần lực khủng bố thế gian có thể giấu giếm được chuyện của hắn quá ít quá ít. Cực vọng cùng Phi Mã Vương tại Dạ Xoa tộc tổ giới chỗ vùng tinh không kia giao thủ, Trương Nhược Trần cơ hồ cũng là cùng một thời gian, đi ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Nói cho hư thiên, hắn không có cùng cực vọng đồng hành. Dạng này chuyện ma quỷ, ngay cả Trương Nhược Trần chính mình cũng sẽ không tin. Trương Nhược Trần nói, tại hư thiên tiền bối trước mặt không dám nói dối. Vãn bối ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực lọt vào danh kiếm thần truy sát, là Long Chủ đã cứu ta. Một cái danh kiếm thần có thể làm cho cực vọng mất tích lâu như vậy. Hư thiên cười lạnh, Trương Nhược Trần nói, danh kiếm thần ở trước mặt Long Chủ tự nhiên tính không được cái gì, nhưng, loạn cổ ma đầu Phi Mã Vương lại không phải kẻ vớ vẩn. Trương Nhược Trần chỉ có thể cược ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực thái sư phụ đích thật là kiềm chế hư thiên, để hư thiên không cách nào biết được bên trong phát sinh tất cả sự tình. Nghe được Phi Mã Vương tên, hư thiên thần sắc quả nhiên nghiêm túc rất nhiều, nói. Nói như thế các ngươi mất tích trong khoảng thời gian này, lại cùng Phi Mã Vương có quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần nói, Phi Mã Vương là bị vãn bối tỉnh lại, sau đó đưa nàng trấn áp ở trong vũ đình. Khẳng định là bởi vì ghi hận vãn bối, cho nên ở trong hắc ám đại tam giác tinh vực mới có thể khắp nơi nhằm vào vãn bối, muốn đưa vào chỗ chết. Loạn cổ sống lại ma đầu. Đối với hư thiên loại tầng thứ này nhân vật mà nói thực sự quá có lực hấp dẫn. Hư thiên lực chú ý bị Trương Nhược Trần dẫn tới Phi Mã Vương trên thân, nói. Ngươi là như thế nào tỉnh lại nàng, giảng cẩn thận không cần xem nhẹ bất luận cái gì chi tiết. Nói đến, Phi Mã Vương này cùng vận mệnh thần điện nguồn gốc rất sâu. Ngàn năm trước thú thiên chi chiến, vận mệnh thần điện hết thảy có 3 vị thần nữ người ứng cử xuất thân hung hãi thần cung phấn hồng khô lâu chính là một cái trong số đó. Trương Nhược Trần tinh tế giảng thuật đứng lên, sau khi nói xong, hư thiên thần sắc trên mặt càng ngày càng ngưng trọng nói. Người nói là phấn hồng khô lâu này đầu có một tòa huyết hồ. Thần hồn của nàng cùng thần nguyên, liền bảo tồn tại trong huyết hồ. Hẳn là như vậy, Trương Nhược Trần nói, hư thiên nói, nàng từng bị 4 lần giết chết lại 4 lần phục sinh. Đây không phải bí mật gì, hư thiên nhất niệm suy tính, liền có thể nhìn rõ. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ là, trường sinh bất tử giả huyết dịch, thế nhưng là trường sinh bất tử, làm sao có thể tồn tại đâu? Hư thiên tự lẩm bẩm. Trương Nhược Trần còn chưa bao giờ hướng trường sinh bất tử giả trên thân nghĩ tới, nghe hư thiên kiểu nói này, lập tức trong lòng kinh hãi. Đúng vậy a, trừ trường sinh bất tử giả huyết dịch còn có cái gì có thể lấy để một vị thần linh thần hồn cùng thần nguyên bảo tồn nhiều năm như vậy? Năm đó Bất Động Minh Vương Đại Tôn có thể hay không cũng là phát hiện tương tự vết tích cho nên mới tìm kiếm khắp nơi Trường Sinh Bất Tử Giả. Hư Thiên lạnh nhạt nói, Phi Mã Vương kia ở trong 72 trụ ma thần xếp hạng thứ 318 vị, luận tu vi tuyệt không yếu tại hiện tại thiên đình cùng địa ngục chư thiên. Nhưng tu vi của nàng xa xa không có đạt tới đỉnh phong, lấy cực vọng thực lực còn không thu thập được nàng. Cực vọng là muốn bắt sống nàng, cướp đoạt trên người nàng Trường Sinh Bất Tử Giả huyết dịch A Trương Nhược Trần nói. Đây cũng không phải là vãn bối có thể biết được, Trường Sinh Bất Tử, thế gian này nào có chân chính người bất tử, cho dù là ôn hòa thực vật loại sinh linh, một khi đản sinh ra linh trí, đạp vào tu luyện đường, cũng muốn hủy diệt ở dưới nguyên hội kiếp nạn. Hư Thiên hiển nhiên là tán đồng Trương Nhược Trần quan điểm, đây cũng là hắn cả đời đều tin tưởng vững chắc quan điểm, nhưng trong lòng chôn xuống một viên Trường Sinh Bất Tử hạt giống. Đôm đốp, Trương Nhược Trần trên người xiềng xích toàn bộ đứt gãy, hóa thành bột sắt rơi đầy đất. Đa tạ Hư Thiên tiền bối, Trương Nhược Trần biết được cho tới giờ khắc này, trên người mình nguy cơ mới xem như chân chính hóa giải. Hư Thiên nói, đừng tạ ơn quá sớm, không có đơn giản như vậy. Lần này, tuy là Hắc Ám Thần Điện tính toán, nhưng ngủ bản thiên nữ nhân cơn giận này, bản thiên há có thể nuốt được. Hư Thiên có thể đem lời này nói thẳng ra, Trương Nhược Trần ngược lại âm thầm thở dài một hơi. Liền sợ Hư Thiên ngậm miệng không nói, đó mới lộ ra hư giả, đây mới thực sự là nguy hiểm. Hư Thiên nói, người có thể dâng ra vũ đỉnh, ngược lại là có chút tiểu thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng, vũ đỉnh sớm đã không thuộc về ngươi, đến bản thiên chính mình đi cướp đoạt. Cho nên cái này không cách nào làm cho ngươi chuộc tội cũng không trả nổi bản thiên nhân tình. Nghịch thần bia lấy ra đi, Trương Nhược Trần do dự. Hư Thiên giễu cợt, bản thiên nếu là muốn cưỡng đoạt nghịch thần bia tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực thời điểm, liền đã làm. Nhưng, bản thiên khinh thường vì đó. Mỗi thời mỗi khác ngươi thiếu cũng nên trả à nha. Trương Nhược Trần lấy ra nửa khối nghịch thần bia, lấy thần khí nắm nâng, hiện lên cho Hư Thiên. Nghịch thần bia tự động bay đến Hư Thiên trước mặt, hắn tinh tế quan sát, ngón tay tại trên tấm bia vuốt ve, trên nét mặt tràn ngập suy tư ý vị. Đây chính là lục tổ mang về, chất liệu này hoàn toàn chính xác rất đặc thù, cũng không thuộc về thế giới này. Hư Thiên phóng xuất ra thần khí tràn vào nghịch thần bia, trên tấm bia văn tự từng cái nổi lên. Cao mày, ống tay áo của hắn vung lên, trên tấm bia văn tự toàn bộ đều bị xóa đi, hóa thành một khối đá. Trên tấm bia này văn tự chính là 10 vạn năm trước thiên đình thành lập thời điểm thiên đình chư thần in dấu lên đi. Hiển nhiên Hư Thiên là cảm thấy, những văn tự này quá mức dư thừa che giấu nghịch thần bia bản chất. Từng đạo quy tắc thần văn từ Hư Thiên đầu ngón tay tuôn ra. Nhưng còn không có tới gần nghịch thần bia, những quy tắc thần văn này liền tiêu tán, hóa thành vô hình. Quả nhiên là dung không được thế gian hết thảy minh văn cùng quy tắc thứ này, không coi là bao nhiêu không thể phá vỡ, ngược lại là vô cùng quỷ dị. Hẳn là 300.000 năm trước, bọn hắn đi địa phương là ở đó. Hư Thiên tựa hồ là nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên dị dạng. Trương Nhược Trần đã sớm biết nghịch thần bia một khi bại lộ hơn phân nửa không gánh nổi. Dù sao, nó dính đến 300.000 năm trước 24 chư thiên chinh chiến vùng đất không biết liên quan đến thế giới này trọng đại nhất bí ẩn. Càng là mạnh như Hư Thiên người như vậy càng là đối với bí mật này cảm thấy hứng thú. Hư Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, ống tay áo vung lên, nghịch thần bia bay trở về Trương Nhược Trần bên cạnh. Hư Thiên nói, bản thiên còn tưởng rằng cỡ nào khó lường đâu, ngay cả bình thường thần linh đều có thể ở phía trên in dấu xuống thần văn, đối với chúng ta loại tầng thứ này tồn tại mà thôi, một kích liền có thể đánh nát. Nhận lấy đi, không có gì đại dụng đồ vật. Trương Nhược Trần ngạc nhiên tuyệt không cho là lục tổ bọn hắn liều mạng mang về đồ vật Hư Thiên sẽ không có hứng thú. Trên thực tế, Hư Thiên há lại chỉ có từng đó là cảm thấy hứng thú, đơn giản chính là quá cảm thấy hứng thú. Cảm thấy hứng thú đến chuẩn bị mang theo nghịch thần bia, đi tìm 24 chư thiên chinh chiến cái chỗ kia. Mà lại ý nghĩ này, làm sao đều áp chế không nổi. Nhưng lý trí nói cho Hư Thiên, cái chỗ kia tuyệt đối không thể đi, nhất định phải áp chế ý nghĩ của mình. Coi như muốn đi cũng phải là vô địch thiên hạ đằng sau mới có thể đi, hiện tại tiến đến. Hắn cũng không muốn bước nghịch thần tiên tôn bọn hắn theo gót. Lòng hiếu kỳ có thể hại chết một vị thiên, Hư Thiên tâm cảnh khó mà lắng lại, vội vàng nói. Trương Nhược Trần, ngươi tên hỗn chướng này, ai bảo ngươi xuất ra nghịch thần bia? Ngươi đây là muốn làm gì? Muốn bản thiên lại đi 24 chư thiên năm đó đường, đi chinh chiến vùng đất không biết kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, chờ bản thiên đánh bại Phong Đô cùng Hạo Thiên, thế gian vô địch đằng sau, nhất định tìm ngươi yêu cầu nghịch thần bia. Nghịch thần thiên tôn đám phế vật kia làm không được sự tình, bản thiên nhất định có thể đẩy ngang đi qua. Trương Nhược Trần trong lòng phiền muộn, nhưng cũng không cách nào cãi lại, đành phải một lần nữa thu hồi nghịch thần bia. Hư Thiên cưỡng ép để cho mình suy nghĩ chuyển rời đến nơi khác, nói. Bộ thần thi kia lấy ra, bản thiên nghiên cứu một chút. Trương Nhược Trần lấy ra thần điện, hiến ra ngoài. Hư Thiên ngón tay điểm một cái, lớn chừng quả đấm thần điện ầm vang bành trướng, như đồng hóa làm một tòa to lớn sắt thép thành trì, lơ lửng tại khi thì bành trướng, khi thì co vào trong hư không. Nhìn chăm chú bị giam cầm ở trên cột sáng hỏa diễm lão thi quỷ, Hư Thiên nở nụ cười, nói. Khó trách ngươi có thể điều khiển nó, nguyên lai là bất động minh vương đại tôn thù bút. Đại tôn không hổ là đại tôn, 10 cái nguyên hội về sau, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng hậu thế. Hư Thiên có lẽ chưa từng gặp qua bất động minh vương đại tôn, nhưng bất động minh vương đại tôn đối với Hư Thiên chỗ thời đại ảnh hưởng to lớn. Hư Thiên làm sao có thể đối với bất động minh vương đại tôn lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ồ, Hư Thiên ánh mắt từ trên thân lão thi quỷ rời đi, rơi xuống giam cầm lão thi quỷ trên hỏa diễm cột sáng kia. Căn này cột sáng hỏa diễm, dài đến 129,600 dặm trấn áp lão thi quỷ trọn vẹn hơn 2 triệu năm, nhưng như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, hiển nhiên không phải phàm phẩm. Ha ha, lớn như vậy một khối hỏa nguyên thần thiết tinh, quá tốt rồi, bản thiên luyện chế thuộc về mình thần kiếm cuối cùng một loại vật liệu tìm được. Hư Thiên nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói. Liền muốn nó, Hư Thiên lấy đi hỏa nguyên thần thiết tinh, lão thi quỷ làm sao bây giờ? Trương Nhược Trần nói, Hư Thiên cười lạnh, trong miệng ngươi lão thi quỷ thế nhưng là thực sự phong đô đại đế kiếp trước thân, ngươi cảm thấy mình giữ được. Hay là đặt ở bản thiên nơi này đi, bộ thần thi này còn có rất nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương. Vũ hồn lấy hóa thi cấm thuật đem tinh hoàn thiên tôn thi thể luyện thi nhập thể, ngay cả tinh thiên nhai hư vấn chi cũng biết Hư Thiên cỡ nào tồn tại, làm sao có thể không biết. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.